Ansawa, nếu Sawamura cảm tình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuramochi Yuichi là tiền bối cùng phòng ngủ với Sawamura, bề ngoài tuy rằng tùy tiện, nội tâm lại thập phần tinh tế, phi thường giỏi về quan sát. Từ lúc Sawamura vào ở ký túc xá, anh liền loáng thoáng phát giác có cái gì không thích hợp. Ký túc xá số 5 có một cái truyền thống, mỗi khi tân sinh lần đầu đến ký túc xá thì các tiền bối đều phải dùng một phương pháp đặc biệt đến để chào đón người đó. Giả quỷ dọa người, năm nay cũng không ngoại lệ, lúc tân sinh chuẩn bị vào ở Kuramochi sớm liền chuẩn bị tốt, anh lộ ra một cái âm hiểm tươi cười, không ngừng đối với gương mặt của mình tô tô vẽ vẽ, năm trước anh bị Masuko tiền bối hù sợ tới nỗi. Chuyện quan trường, khấu khấu, Masuko nhìn Kuramochi gật gật đầu tắt đèn, ngoài cửa Sawamura khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, không có người sao. Cậu chậm rãi mở cửa ánh vào mi mắt chính là một gương mặt vô cùng dữ tợn, người nọ trợn trắng mắt, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, chất lỏng màu đỏ từ khóe mắt kéo dài đến cằm. Sawamura nhàn nhạt nhìn người trước mặt trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Yêu cầu giúp anh kêu xe cứu thương. Kuramochi ngẩn ra thất vọng thở dài. Cậu không sợ hãi sao? Tôi còn tưởng rằng nhất định sẽ dọa được cậu. Sawamura sừng sốt, ánh mắt có chút mờ mịt, cậu yên lặng lui ra phía sau một bước. Tôi hiện tại, hẳn là sợ hãi đi. Kuramochi lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, sau khi phản ứng lại tiến đến cười cười vỗ vỗ bả vai Sawamura. Ha ha, cậu còn rất hài hước. Tôi là Kuramochi Yuichi, năm 2, phía sau chính là tiền bối Masuko, năm 3, hoan nghênh cậu đi vào ký túc xá số 5. Sawamura ngốc ngốc lên tiếng. Nga, Kuramochi tiếp đón cậu vào cửa trong lòng thầm nghĩ năm nhất mới tới tính cách cương nhiên nội hướng như vậy, về sau cùng cậu ở chung cần phải chú ý nhiều một chút mới được. Kết quả ngày hôm sau ý tưởng của Kuramochi liền bị lật đổ, anh nhìn Sawamura sáng sớm ồn ào nhốn nháo nhịn không được tiến lên đạp cậu một chân, đá xong lúc sau lại ngoài ý muốn cảm thấy vui sướng, theo sau ẩu đả Sawamura liền biến thành thói quen hàng ngày. Ở chung một thời gian Kuramochi phát hiện Sawamura có chút kỳ quái, vẻ mặt của cậu có đôi khi sẽ đặc biệt cứng đờ, thông thường hành vi cử chỉ cũng thập phần khoa trương, làm cho người ta cảm thấy như cố tình diễn một vở kịch vậy. Rõ ràng là cười âm thanh lớn vô cùng, trong mắt lại không có một tia ý cười, rõ ràng xấu mặt chính là chính mình, lại một chút cảm xúc dao động đều không có. Giống như đang biểu diễn trên sân khấu. Sau mấy ngày Kuramochi tổng kết được kết luận đều vô tình cố ý tránh đi Sawamura, nếu anh nghĩ chính là sự thật vậy thì tại sao Sawamura muốn làm như vậy? Ngày thường đối mặt với bọn họ những cảm xúc kia đều là giả sao? Nguyên lai đều là ứng phó bọn họ, Sawamura thật sự có coi bọn họ là bạn bè sao? Sau tuần tập huấn mùa hè, Seido cùng trường Osaka đấu tập, đó là lần đầu tiên Kuramochi phòng giữ ở phía sau của Sawamura. Anh nhìn Sawamura mặt vô biểu tình đứng trên bục ném, lần đầu tiên trong ánh mắt của cậu có một tia cảm xúc chân thật, đó là chấp niệm đối với bục ném. Thiếu niên một tay chỉ vào không trung, hô to ra tiếng. Tôi sẽ làm bọn họ không ngừng đánh ra đi, nhóm phòng giữ phía sau, nhờ hết vào mọi người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuramochi ngẩn người, theo bản năng đáp lại Sawamura, trận thi đấu lần đó thực sự không giống như những trận đấu nào khác, bóng không ngừng bay ra tới, yêu cầu anh phải không ngừng chạy đi đón bắt bóng, rõ ràng trải qua cuộc tập huấn hai đôi chân đã bị vắt cạn gần như toàn bộ sức lực, nhưng loại cảm giác không biết bóng sẽ bị đánh ra rơi ở nơi nào khiến cho cơ thể nảy sinh một loại khẩn trương khiến từng tế bào máu trong cơ thể đều bắt đầu sôi sục. Sau trận đấu tâm tình của Kuramochi có chút phức tạp, ở trên sân bóng anh thấy được một Sawamura chân thực, cũng là nói rõ Sawamura chỉ khi ném bóng mới có thể bỏ đi lớp ngụy trang sao. Sau đó Kuramochi thở dài, được rồi, có lẽ là hiện tại Sawamura còn chưa tin bọn họ, chờ thêm một thời gian, hẳn là được. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Liệp báo đại nhân vẫn là cảm thấy phi thường khó chịu, anh liền dùng bạo lực đối với Sawamura, vừa lòng nhìn Sawamura nằm liệt trên mặt đất để hút khí, được rồi, liền để cho cậu thêm chút thời gian đi. Vào một đêm, Kuramochi mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, anh chờ mình chuẩn bị xuống giường đi WC, đột nhiên liếc đến dưới giường có một ánh đèn mỏng manh. Kuramochi tức khắc thanh tỉnh vài phần, anh hơi hơi ló đầu ra thấy Sawamura ngồi ở trước bàn đối với gương ngây ngô cười, nói thật hình ảnh kia còn đặc biệt thắm người. Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị xuống giường giáo huấn Sawamura, nhưng hành động kế tiếp của Sawamura làm anh cứng người lại, chỉ thấy Sawamura dùng tay vân vê miệng mình, trong miệng lại lẩm bẩm nói. Như vậy cười càng tự nhiên một chút nhỉ, Kuramochi giật mình, như vậy. Cười, tự nhiên, đây là, luyện tập, anh ngơ ngác nhìn Sawamura đối diện với gương, lại thường thường dùng tay điều chỉnh khóe môi cong lên, rõ ràng là đang cười, trong ánh mắt lại vô cùng tĩnh lặng một tia cảm xúc dư thừa cũng không có. Vài phút sau, Sawamura đối với gương chậm rãi lộ ra một cái tươi cười ngu ngốc 10 phần, cậu duỗi tay mơn trớn môi của chính mình. Như vậy, mình liền giống như những người khác. Sau khi thời gian luyện tập kết thúc, cậu lập tức hạ khóe miệng xuống, thần sắc lãnh đạm đem đồ vật trên bàn sửa sang lại tốt, ánh mắt vô hồn có chút đáng sợ. Kuramochi chậm rãi nằm xuống, kết hợp với hành động của Sawamura cùng biểu hiện ban nãy của cậu, anh giống như đã loáng thoáng minh bạch vì cái gì Sawamura muốn ngụy trang chính mình. Là bởi vì không thể nào, bởi vì chính cậu ấy không hiểu những cảm xúc đó, cho nên cậu ấy mới muốn luyện tập, muốn ngụy trang, muốn trở nên cùng người bình thường giống nhau. Đèn tắt, Kuramochi nghe dưới giường truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, không cấm nhíu nhíu mày, tiểu tử này mỗi ngày đều muộn như vậy mới ngủ sao? Đợi Sawamura bỏ lên trên giường ngủ, Kuramochi cố tình đợi khoảng 30 phút mới đứng dậy đi WC, lúc đi WC trở lại thiếu niên đã ngủ rồi, Kuramochi thở dài, thật cẩn thận giúp cậu dịch dịch góc chăn. Rõ ràng vẫn còn lâu trời mới sáng, nhưng Kuramochi lại như thế nào cũng ngủ không được. Anh đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên Sawamura tới Seido nói câu nói kia. Toi hiện tại hẳn là sợ hãi sao? Là bởi vì cảm thụ không đến cảm xúc cho nên mới sẽ không biết sợ hãi là gì sao? Là bởi vì không biết vui vẻ là gì? Cho nên mới luyện tập cách tươi cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuramochi cảm giác ngực giống như bị nén bởi một thứ gì đó vô cùng nặng nề làm anh có chút khó chịu. Anh ngồi dậy dựa vào mép giường, cứ ngồi như vậy ngốc tới rồi hừng đông. Từ lúc đó về sau, Kuramochi đối với tiểu học đệ cùng phòng của chính mình liền phá lệ quan tâm, cũng bởi vậy thỉnh thoảng bị tên bạn độc miệng Miyuki Kazuya trêu chọc gọi bản thân là Kaka đại nhân. Mỗi lần nhìn Sawamura rõ ràng rất mệt còn muốn miễn cưỡng chính mình nở nụ cười, Kuramochi thật sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Anh nghĩ muốn nói cho Sawamura, không cần đi học người khác, không cần đi miễn cưỡng chính mình phải nở nụ cười, làm chân chính bản thân là tốt nhất. Nhưng trực giác nói cho anh biết tầng giấy này còn không thể đâm thủng, đến nỗi nguyên nhân, cùng anh ngay từ đầu nghĩ giống nhau, Sawamura còn không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Kuramochi tiền bối, Kuramochi tiền bối, Kuramochi đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Sawamura biểu tình nghi hoặc, anh rũ mắt che đi cảm xúc trong mắt tiến lên đạp Sawamura một cước. Nha ha, Sawamura, đi mua nước trái cây. Đau quá, tôi biết rồi, Kuramochi biểu tình hung hăng uy hiếp Sawamura cần thiết trong vòng 3 phút mua trở về, nếu không sẽ khiến cho cậu cảm thụ một chút tiền bối quan tâm. Sawamura vội chạy đi ra ngoài, thẳng đến khi cậu biến mất ở cửa, Kuramochi mới thu hồi tầm mắt. Anh không chút để ý chơi trò chơi, ánh mắt như là xuyên thấu qua màn hình lại giống như đang nhìn một ai đó, đột nhiên mở miệng nói. Sớm hay muộn sẽ làm cậu hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Miyuki Kazuya là người thứ hai phát hiện Sawamura không quá bình thường. Nếu như chúng ta hỏi Miyuki Kazuya, Sawamura Eijun là người như thế nào? Anh ấy sẽ không chút do dự nói cho chúng ta biết, Sawamura Eijun là cái ngu ngốc, hơn nữa vẫn là một cái hết thuốc chữa đại bạch si. Nhưng cái nhìn đó vào một ngày sau đó liền bị chính anh lật đổ. Catcher Chris Yu là tiền bối mà Miyuki từ đáy lòng tôn kính, có thể nói anh tới Seido đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Chris. Trung học sau khi thảm bại với Chris, anh liền theo Chris đến Seido, tuy rằng ngoài miệng dõng dạc nói. Toi sẽ sớm đem vị trí chủ lực Catcher đoạt tới tay Toi, nhưng anh trong lòng lại là vô cùng tôn kính Chris. Cho nên nếu có người ở trước mặt Miyuki mắng chửi Chris, Miyuki sẽ có bao nhiêu tức giận cũng liền có thể nghĩ. Cùng Chris tạo thành cộng sự về sau, Sawamura đã vài ngày không ném bóng, mỗi ngày đều dựa theo phương pháp huấn luyện và thực đơn huấn luyện của Chris. Chậm rãi, cậu bắt đầu nôn nóng lên, cậu nghĩ muốn ném bóng. Lại một lần nữa bị Chris cự tuyệt yêu cầu ném bóng, Sawamura trực tiếp đem bài huấn luyện của Chris để qua một bên, tự động luyện tập ném bóng. Nghe nói hai người phát sinh mâu thuẫn, Takashima vội đem Sawamura gọi vào phòng giáo huấn, nhìn Sawamura bị giáo huấn, Miyuki không cấm che miệng cười trộm. Chết tiệt, cười cái gì à, người cái này đồ xấu tính. Hắc hắc hắc, này, bên kia không cần cười. Thấu kính chợt lóe, Takashima rây khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói. Sawamura đồng học, em giống như còn không có nhận thức đến sai lầm của chính mình. Sawamura cúi đầu, có chút bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Người nào đó cười đủ rồi mới chậm rãi đến gần Sawamura, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của cậu. Được rồi đừng như vậy, đi theo Chris, senpai hào hào huấn luyện, tôi mới không nghĩ cùng cái loại người lạnh nhạt này cộng sự. vì cái gì cái loại này người có thể ở đội bóng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nghĩ đánh bóng, liền rời khỏi đội bóng A. Chỉ lo nói, Sawamura không chú ý tới Miyuki ở một bên, khuôn mặt biểu cảm đều đột nhiên trầm xuống. Cổ áo đột nhiên bị nắm, lưng nện mạnh lên tường, phía sau đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, Miyuki sắc mặt đen thùi lùi đem Sawamura đặt ở trên tường, cánh tay cứng rắn đem Sawamura chế trụ khiến cậu không thể tránh thoát. Anh trầm giọng lên tiếng, cậu ở đội bóng muốn quyết tâm tiến lên phía trước, 5-2, 5-3 đều rất rõ ràng, chính là lời nói vừa rồi của cậu thật sự rất quá đáng. Sawamura có chút hoảng thần, loại này thời điểm là nên sợ hãi hay là nên tức giận? Tức giận hợp với sợ hãi là biểu tình như thế nào? Miyuki đồng học, thanh âm của Takashima làm Miyuki bình tĩnh lại, anh chậm rãi buông tay ra, chính mình là làm sao vậy, cư nhiên tức giận như thế, tên ngốc Sawamura hiện tại hẳn là thực sợ hãi đi. Được rồi, chờ cậu ta cùng Chris, Senpai nói xin lỗi lại đi trấn an một chút vậy. Miyuki đứng lên, trong lúc vô tình tầm mắt đảo qua mặt Sawamura, anh lập tức ngây ngần cả người, không có, một cái biểu tình cũng không có, trên mặt Sawamura một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt không hề có một tia gợn sóng, giống như là đang nhìn một thứ vô tri vô giác. Uy, này, Miyuki đồng học cậu trước đi ra ngoài đi. Takashima cho rằng Miyuki còn muốn tức giận liền đứng ra ngăn lại, nàng nhìn Sawamura, thở dài. Sawamura đồng học em cùng chị đi đến một nơi sẽ biết cách chương.